một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3578, thêm hà vào cảnh, 194, góc truyện audio.com. Cha nói, đứa nhỏ này là đứa con bị thất lạc bên ngoài của cha, nhưng theo tôi biết không thể có chuyện nó có quan hệ huyết thống trực hệ với cha được. Vậy là anh nghi ngờ nó chính là Hữu Hữu. Ừm, bước đầu nghi ngờ là như vậy. Cung Kiệt lại phân tích thêm một bước. Trùng hợp là tôi có nghe một thông tin, sau khi Hữu Hữu mất tích thì đứa nhỏ này đã có mặt ở nhà họ Cung. Nghe nói nó luôn được cha để ở đảo tư nhân để chữa bệnh. Điều này chứng tỏ sức khỏe của nó không tốt. Điều này rất trùng khớp với Hữu Hữu. Đây đều là những việc nghe ngóng được. Mộ Nhã Chiết lại hỏi, cậu thật sự không có bằng chứng có tính xác thực à? Khương Thân và Lục Cận Dự đứng yên lặng một bên để nghe, không có ý kiến gì để phát biểu. Cung Kiệt lại nói, Cố Cảnh Liên vừa về từ Bắc Phi, anh ta là người duy nhất nhìn thấy đứa trẻ đó mà còn sống. Là ý gì? Cung gia có mệnh lệnh, bất cứ ai nhìn thấy mặt đứa trẻ này đều phải chết. Điều này chứng tỏ cha muốn rất muốn bảo vệ đứa trẻ này, vì thế, nó trông như thế nào, rốt cuộc là ai thì ai cũng không được biết. Cung Kiệt vừa nói vừa nhíu mày. Khoảng thời gian trước đây, cụ Phong thu mua Oai, nghe nói là cưỡng chế thu mua. Theo lý mà nói, với tính cách của Cố Cảnh Liên, anh ta tuyệt đối không cắt đất. Tôi đoán nhất định là Cung Phạm đã dùng cái gì đó để uy hiếp anh ta, ép anh ta ký tên. Còn lý do tại sao không giết anh ta thì tôi không biết. Cậu chắc chắn chứ, tôi chính là không có cách gì để chắc chắn mới không nói chuyện này với Vân Thi Thi. Tôi sợ nếu đứa trẻ này không phải Hữu Hữu sẽ làm cho chị ấy thất vọng. Mộ Nhã Chiết gật đầu. Việc này còn chưa có manh mối, cứ giấu cô ấy đã. Chờ đã, Cung Kiệt bỗng nhiên đứng dậy, như nghĩ ra gì đó, sắc mặt nghiêm trọng hơn hẳn. Mộ Nhã Chiết thấy anh sắc mặt khẩn trương và không nói gì, lo lắng làm phiền anh suy nghĩ. Chắc là anh ta đã có được manh mối hữu dụng nào đó rồi. Cung Kiệt xoay người, nhìn chằm chằm vào anh, đột nhiên nói. Lisa, Alice, sao, tôi nhớ có một quãng thời gian dài Alice không có ở tổng bộ. Sau khi Hữu Hữu mất tích thì cô ấy cũng mất tăm ở tổng bộ, không biết đã đi đâu. Giả dụ Hữu Hữu thật sự bị cha đưa về Cung gia, vậy thì nhất định đã bị thương. Thêm cả việc sức khỏe của nó cần phải được bồi dưỡng, nhất định phải tìm một người có y thuật cao minh ở bên cạnh để chăm sóc nó. Alice là bác sĩ à? Đúng thế, cô ấy là tài năng y học của cụ Phong. Lisa là ai? Trước đây cô ấy là người của tôi, sau đó tôi phái cô ta cho Hữu Hữu, làm bảo vệ bên cạnh của Hữu Hữu. Đã lâu rồi tôi không gặp cô ta, Mộ Nhã Chiết nói, nếu tìm được Alice và Lisa, có lẽ sẽ tìm được manh mối. Tôi không nắm được tung tích của Lisa, nhưng Alice hiện giờ đang ở cụ Phong. Nếu tôi quay về hỏi cô ta, có thể sẽ có được tin tức. Mộ Nhã Chiết gật đầu, Cung Kiệt rời khỏi thủ đô, ngồi máy bay cá nhân xuyên đêm bay về tổng bộ của cụ Phong. Cung Thiếu Ảnh không ở trên đảo, anh tìm được Alice. Khi gặp mặt cô ta đang ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc, thấy anh quay về, Alice có vẻ kinh ngạc. Sao anh lại về đây? Cung Kiệt cười nói, tìm cô uống rượu, sao, không có thời gian à? Alice giật mình, cười nói, sao lại không, Cung Kiệt đại nhân mời tôi uống rượu thì sao tôi từ chối được? Cách chương.